cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 14, lời tỏ tình của Minh. 1. Góc chuyện audio.com. Ra khỏi cổng mỗi cặp rẽ một hướng. Trong xe cô, anh, cậu đưa mình đi đâu vậy? Cô ngó ngang xung quanh. Đến nơi rồi biết, anh tập trung lái xe. Đi được 15 p xe dừng lại trước một ngọn đồi. Xuống xe thôi, anh mở cửa xe giúp cô. Anh và cô bước lên ngọn đồi, xung quanh là những cây trong trong đủ màu sắc. Xếp thành hình trái tim trên những cây trong trống là những quả bóng bay. Ôi đẹp quá, mình không nghĩ ở đây lại có một nơi đẹp như vậy. Cô quay sang anh những đã không thấy đâu rồi. Từ đâu tiếng đàn piano cùng với giọng hát của anh cất lên bài hát yêu không nghỉ phép. Isaac, bao nhiêu lâu để anh quên từng ngày. Thời gian cứ thế trôi qua mau. Nhưng hôm nay anh đã có một người. Ở bên anh không nó sớm mai. Và anh biết trái tim anh thật lòng. Muốn mang em về nơi này bê. Tin anh đi cho anh thấy nụ cười. Mà anh mang theo mỗi đêm. Vẫn nói những tiếng yêu kia. Dù vài lần anh đã mơ. Yêu em thì chẳng cần nghỉ phép đâu bê. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giọng của Minh, mà sao Minh lại hát bài này tặng mình ư? Bây giờ trong đầu cô rất nhiều câu hỏi thắc mắc. Làm bạn gái anh nhé. Anh cầm bó hoa quỳ gối trước mặt cô. Hu hu, cô bật khóc, những đó là tiếng khóc của niềm vui và hạnh phúc. Câu nói này cô chờ lâu lắm rồi. Sao lại khóc vậy? Anh bối rối không biết làm thế nào. Nếu mai anh không thích Minh thì thôi. Chứ sao lại khóc vậy? Anh lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. CMT cho ý kiến nha. Cách chương.